Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, tính kế nhân giả lâu dài bị người tính kế. Trần Trường Thanh nhìn về phía cái kia điểm sáng, phát hiện mình trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm vậy rốt cuộc là cái gì quang mang. Phảng phất tại cái kia điểm sáng phía trên bị che kín một tầng xương trắng bình chướng. Hừ, mặc kệ ngươi như thế nào dụ hoặc ta, ta tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Một lần này Trần Trường Thanh đã quyết định, chỉ cần không hiếu kỳ đi truy đến cùng cái kia điểm sáng là cái gì, liền sẽ không cùng cái kia điểm sáng nhắc lên nhân quả. Ngươi, dụ hoặc không được ta. Ở nơi này tiên cung bên trong có địa tiên cường giả tồn tại. Hơn nữa còn là cửu nhân đại ca. Ha ha, ta khờ mới có thể đi vào. Thế nhưng là, Trần Trường Thanh càng là nghĩ như vậy, thì càng cảm thấy cái kia điểm sáng ẩn ẩn cùng mình có chỗ liên lụy. Chẳng lẽ là Hoàng Như Phượng, Hoàng Như Long tỷ đệ bên trong một người trong đó? Theo cái kia điểm sáng rời đi tiên cung dần dần đi xa, Trần Trường Thanh đáy lòng cảm giác bất an lại càng ngày càng mạnh. Phảng phất có một thanh âm ở bên tai của hắn một mực nói, nhìn một chút, ngươi liền dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn một chút a. Không được, đây là tâm ma, muốn vượt qua, chịu đựng, nói thế nào đều muốn chịu đựng. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, chỉ cần mình nhìn lên một cái, một lần này liền tất nhiên muốn tiến vào cái kia tiên cung. Này, người, chính là, ngươi, mệnh, bên trong, một, cướp, sợ, một, lúc, hủy, một, sinh, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, vì sao hải thần đại nhân ngươi muốn vào lúc này mở miệng? Hảo hảo đi ngủ nó không thơm sao? Ta từ còn không được sao? Hải thần đại nhân vừa nói như thế, Trần Trường Thanh cũng biết mình loại kia cảm giác bất an đến từ đâu. Nhìn một chút, ta liền nhìn một chút. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ không tùy ý xuất thủ. Trần Trường Thanh hướng về cái kia dần dần bay xa điểm sáng. Trong đôi mắt phát ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, hỏa nhãn kim tinh. Hỏa nhãn kim tinh thần thông xuyên thấu tầng kia tầng mê vụ. CMN, thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một câu, Trần Trường Thanh thế mà thấy được Trần Trường Thanh. Rốt cuộc là người nào như thế gan lớn, lại dám ngụy trang thành hình dạng của mình. Ngay cả tu vi, khí tức đều tương tự như vậy. Trần Trường Thanh quá sợ hãi, nếu không phải là hải thần đại nhân nhắc nhở, mình còn chỉ ngây ngốc chịu đựng. Mình một lần này thật là sợ quá mức. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không lọt vào một loại nào đó tồn tại giảm trí đả kích. Đuổi theo, làm rõ ràng tình huống, sau đó hất hắn lên. Mặc dù không có một chút chuẩn bị, nhưng là hắn cũng không có một chút điểm do dự. Lấy Trần Trường Thanh kinh nghiệm của mình đến xem, là một người muốn ngụy trang thành một người khác thời điểm, hắn phi thường lớn xác suất dự định làm chuyện xấu. Dù sao thế gian này bên trên giống Trần Trường Thanh làm như vậy chuyện tốt không lưu danh, chỉ viết nhật ký tốt thúc thúc cũng không nhiều. Hư không độn hành tốc độ cực nhanh, lập tức liền đuổi kịp cái kia ngụy trang người. Bát diện linh lung tháp từ hư không bên trong thoát ra, hóa thành trăm thước tháp cao, ngăn tại tên kia người ngụy trang trước mắt. Cái kia người ngụy trang cũng bị cái này bỗng nhiên xuất hiện bảo tháp làm cho sợ hết hồn. Hắn thiếu chút nữa thì không có khống chế lại đâm vào trên bảo tháp. Trần Trường Thanh từ bảo tháp nội thiểm thân mà ra, lời kịch kinh điển há mồm liền ra, đạo hữu xin dừng bước. Cái kia người ngụy trang nhìn thấy Trần Trường Thanh liền vội vàng hỏi, ngươi là người nào? Trần Trường Thanh hiện ra thân hình, mỉm cười, ngươi tốt ý tứ hỏi. Vừa nhìn thấy Trần Trường Thanh tướng mạo, người ngụy trang dọa đến trừng mắt chó ngốc. Trần Trường Thanh hé mắt, người này trang đến mức không hề giống. Người ngụy trang phản ứng cấp tốc, quay người liền muốn trốn. Trần Trường Thanh tiện tay giương lên hai tấm phù chú phi ra, định hồn chú, định thân chú, định hồn chú, cao cấp phù chú, tác dụng với tu giả thần hồn, để tu giả tạm thời mất đi năng lực suy tính, tạm thời không cách nào điều động thể nội linh dịch. Định thân chú, tên như ý nghĩa chính là định thân. Hơn một năm đi qua, Trần Trường Thanh phù chú thuộc loại tăng thêm không ít, chỉ thấy cái kia người ngụy trang thân hình trẻ, cả người liền từ bầu trời rơi xuống. Trần Trường Thanh cũng không có nhiều hơn để ý tới, tay lần nữa giương lên, năm cái tiểu kim nhân phi ra, phân biệt bay về phía năm cái phương hướng, bắt đầu vì Trần Trường Thanh bày trận. Cái kia người ngụy trang rơi một nửa, trên trán lóe lên một tia linh quang, người cũng lấy lại tinh thần, hắn thôi động linh lực, thân thể run lên, rốt cục một lần nữa ổn định thân thể. Cấm không, Trần Trường Thanh cùng người ngụy trang đồng thời rơi xuống. Cái kia người ngụy trang đi đầu rơi trên mặt đất. Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, giải trừ cấm không chú. Còn không có đợi người ngụy trang lần nữa bay lên, hai chân của hắn liền bị dây leo dây dưa, đồng thời bốn cái khóa vàng liên từ lòng đất kéo dài mà ra, đem thân thể của hắn trói chặt. Phá cho ta. Cái kia người ngụy trang cũng không cam chịu yếu thế, thôi động linh khí trấn khai cái kia khóa vàng cùng dây leo. Trần Trường Thanh lúc này đã lặng yên bay xuống, thúc thủ chịu trói đi, ngươi trốn không thoát đâu. Người ngụy trang không nói một lời, đưa tay hướng phía trước một chảo, một cái móng vuốt sắc bén hư ảnh lăng không mà lên, hướng về Trần Trường Thanh chộp tới. Làm Trần Trường Thanh người khoác kim giáp, bên ngoài cơ thể thiên thần kim giáp chú hư ảnh hơi rung nhẹ. Cái kia móng vuốt sắc bén căn bản là không có cách đối Trần Trường Thanh tạo thành tổn thương. Người ngụy trang nhướng mày, thân thể co rụt lại, trốn vào trong đất. Trần Trường Thanh khẽ lắc đầu, độn thổ vô dụng. Ở vào hướng tây bắc tiểu kim nhân vẻ mặt sử dụng mười mấy tấm ngưng thổ chú. Răng rắc, dưới nền đất truyền đến quái dị tiếng vang. Trong chốc lát, bịch một tiếng nổ vang. Cái kia người ngụy trang cưỡng ép từ trong lòng đất phóng lên tận trời. Cả người mặt mày xám xịt, mà mấu chốt là, hắn lúc này còn đỡ đòn Trần Trường Thanh bộ dáng. Thật là để Trần Trường Thanh thấy vậy giờ khóc giờ cười. Trần Trường Thanh khẽ lắc đầu, xem ra nhất định phải tăng lên hỏa nhãn kim tinh cảnh giới. Hắn bây giờ có thể khám phá ngụy trang, nhưng lại không cách nào nhìn thấu ngụy trang phía dưới diện mạo thật. Cái kia người ngụy trang còn không chịu từ bỏ, trong tay lấy ra hai khỏa màu đen chật hẹp nhỏ bé. Hắn dùng lực đem đầu đạn ném xuống đất, một trận hắc nham liền lấy hai viên kia viên đạn làm trung tâm bốn phía khuếch tán. Ma khí, mượn ma khí viên đạn yểm hộ, người ngụy trang lần nữa đào tẩu. Trần Trường Thanh liên tiếp sử dụng tử lôi khu ma chú, khư tà linh quang chú, sau đó tiếp tục đuổi đi lên. Tại hỏa nhãn kim tinh gia trì phía dưới, tại ma khí quanh quẩn hoàn cảnh, Trần Trường Thanh căn bản không cần linh thị chú đều có thể thấy rõ rằng cái kia người ngụy trang chạy trốn phương hướng. Cái kia người ngụy trang cũng là sốt ruột rất, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao mình đánh tới đủ loại thủ đoạn, tựa hồ cái kia Trần Trường Thanh đều sớm có ứng đối. Hắn sử dụng đằng long chú, chân long chi khí hộ thể, cả người đằng không mà lên, tốc độ so với vừa nãy nhanh mấy lần, nhưng hắn vừa mới phóng lên tận trời, xuyên việt hắc sắc ma khí, lại phát hiện Trần Trường Thanh đã đuổi theo. Người ngụy trang sững sờ, cái này Trần Trường Thanh làm sao không chịu đến ma khí ảnh hưởng, tại sao lại bị hắn đối ứng? Trần Trường Thanh khẽ thở dài một tiếng, như vậy điểm MP khí mà thôi, hơn được ma tiên ma niệm sao? Ngay sau đó, 4-5 tấm cửu tiêu lôi hỏa chú phi ra, người ngụy trang cắn răng một cái, thân hình một trận xê dịch, né tránh cửu tiêu lôi hỏa chú. Sau đó thừa dịp đứng không sử dụng hắn bảo mệnh tuyệt chiêu. Độ hư phù, cái này độ hư phù là hắn hoa giá tiền rất lớn mua về. Một mực nắm không nỡ dùng, không nghĩ tới một lần này lại bị Trần Trường Thanh ép ra ngoài. Chỉ cần có thể trốn vào hư không, cái kia Trần Trường Thanh liền lấy ta không xử lý. Hắn cờ đều còn không có cắm ổn, độ hư phù liền nổ. Độ hư phù linh lực ba động, Trần Trường Thanh không thể quen thuộc hơn nữa. Sử dụng độ hư phù, có 3 giây thời gian rảnh rỗi, mà Trần Trường Thanh vừa mới cảm ứng được độ hư phù chấn động. Liền từ bên trong bát diện linh lung tháp gọi ra Lăng Ngọc hướng về cái kia người ngụy trang đập tới. Lăng Ngọc vừa tiếp cận độ hư phù, cái kia độ hư phù liền trực tiếp nổ. Cái kia người ngụy trang căn bản không kịp phản ứng, cầm trong tay độ hư phù tay trái nguyên một chỉ liền bị nổ không thấy. Hắn phát ra một tiếng hét thảm, trong lòng mắng to, cái kia gian thương, thế mà bán ta hàng giả. Một cái không xứng có được tên họ gian thương chớ tên thẳng liễu thương. Trần Trường Thanh tay vồ một cái, kéo lấy người ngụy trang. Tay cầm một khỏa cấm linh đan nhét vào trong miệng của hắn. Ngay sau đó, Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, trực tiếp đem người cho kéo tới bát diện linh lung tháp bên trong. Nhìn thấy bát diện linh lung tháp thiên tiên này cấp bảo vật, cái kia người ngụy trang trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Cái này Trần Trường Thanh, vì sao có như thế pháp bảo lợi hại? Làm sao ta không biết? Trần Trường Thanh cười híp mắt nhìn xem cái kia người ngụy trang. Cái kia người ngụy trang ngược lại là kiên cường, biết mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là nói thẳng, hắc, dù sao là cái chết, ta cái gì cũng không biết nói. Liền giọng điệu này, liền hoàn toàn cùng ta không giống nha. Trần Trường Thanh nhún vai, ta cũng không trông cậy vào ngươi sẽ nói. Nói xong, hắn liền lấy ra mấy tấm siêu hồn phù, nhằm vào thần hồn, linh thức công kích, là Trần Trường Thanh mấy năm này chủ yếu nghiên cứu phương hướng. Hắn thậm chí đã vẽ ra địa tiên cấp phù chú, diệt hồn chú, một tấm, cái này diệt hồn chú muốn so độ hư phù khó vẽ nhiều. Cái kia người ngụy trang vừa nhìn thấy siêu hồn chú, sắc mặt cũng thay đổi, gặp lại, trong lúc nói chuyện. Trần Trường Thanh duỗi ra ngón tay, điểm ở cái kia người ngụy trang trên trán, yên diệt, cái kia người ngụy trang cứ như vậy, vô thanh vô tức chết. Phải nói, lấy hắn bộ mặt này, từ hắn ngụy trang thành Trần Trường Thanh một khắc này bắt đầu, hắn cũng đã là một người chết, cũng không biết hắn dùng bí thuật gì, đến chết hắn lại còn có thể đỉnh lấy Trần Trường Thanh dung mạo. Trần Trường Thanh cũng thể nghiệm một lần mình giết chết mình đặc thù kinh lịch. Tự mình động thủ sát hại mình, thực có một phen đặc biệt đặc thù cảm thụ đây. Tại người ngụy trang thần hồn tiêu tán trước đó, Trần Trường Thanh vội vàng sử dụng siêu hồn chú. Ân, cái này người ngụy trang bản thể là một cái thấp bé thô bỉ nam nhân, xấu xí, hai mắt nhỏ bé, thân cao còn không bằng Nghênh Nhi. Tức chết ta rồi, xấu như vậy lại dám giả mạo ta. Cái này thằng lùn gọi Phí Nhâm, là một gã không ghi danh linh hải cảnh tán tu, giỏi về biến hóa, thiện ẩn độn, thiện đào mệnh, những cái này điểm ngược lại là rất giống. Phi, nghĩ gì thế, người này chuyên môn tiếp một chút trộm gà bắt chó. Người không nhận ra nhiệm vụ, chỉ cần người mua trả nổi tiền. Hắn cũng không có cái gì không nguyện ý làm, nếu không phải là nhan trị không cho phép, đoán chừng bán cái mông hắn đều nguyện ý. Trần Trường Thanh lục soát một chút cái này Phí Nhâm quá khứ, chỉ có thể nói ra hỏa này chết ở trên tay mình. Không oan, hắn làm chuyện xấu nhiều lắm, siêu hồn chú lại không cách nào định hướng lục soát hắn nào đó một thời kỳ ký ức. Trần Trường Thanh trước đó một lần lại một lần sử dụng siêu hồn chú. Trong chốc lát, Trần Trường Thanh chiếm được thứ một kinh hỉ, chính là Phí Nhâm biến hóa chi thuật. quỷ gạt vạn biến, loại thuật biến hóa này, phát động điều kiện chính là muốn thu hoạch được một kiện, muốn biến hóa người tất cả phẩm hơn nữa nên biết tất hắn dung mạo, sau đó liền có thể căn cứ vật phẩm phía trên khí tức đi biến hóa. Chỉ là, cái này phí nhâm là làm thế nào chiếm được ta đồ vật? Chẳng lẽ là từ Bắc Hải Trấn? Trần Trường Thanh nhướng mày, tiếp tục điều tra xuống dưới. Rốt cục, tại phí nhâm thần hồn tiêu tán trước đó, hắn rốt cục làm rõ ràng con hàng này muốn ngụy trang thành chính mình nguyên nhân. Xem xong rồi nguyên nhân hậu quả về sau, Trần Trường Thanh tức giận đến toàn thân phát run, mụ đàn, lại dám tính toán ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?